Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, lôi thôi hán tử. Tiểu tử, ngươi đây là vẻ mặt gì? Ngươi có biết hai kiện pháp bảo này có bao nhiêu quý giá? Trang Hữu Đức nhìn Phương Tuấn Mi hỏi, một tấm nét mặt già nua kéo xuống, ngoặc kép, sư huynh, có hay không cái khác kiểu dáng? Uy lực bình thường liền được. Phương Tuấn Mi nhỏ giọng hỏi, ngươi cho rằng đây là mua quần áo sao? Còn lựa chọn, nếu là không dự định muốn, ngươi sẽ chờ Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, đầu bị oanh tạc đi đi. Trang Hữu Đức hung ác nói, ta trước tiên nhắc nhở ngươi, đế hạo tên tiểu tử kia tông môn, cùng thiên ma loạn hải vãng lai không ít. Bọn họ tông môn phép thuật thần thông từ trước đến giờ quái lạ, khẳng định có lợi hại nguyên thần công kích chi thuật đến hầu hạ ngươi. Phương Tuấn Mi nghe được đế hạo hai chữ, đầu óc lập tức né qua chương kia, gọi người đề phòng thiếu niên khuôn mặt, ngoặc kép, đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là đem bảo vật này nhận lấy. Trang Hữu Đức lúc này mới vẻ mặt hơi lỏng, tựa hồ thật rất coi trọng hai cái này bảo bối. Trong thời gian 72 năm này, ngươi liền không muốn tu luyện nữa thuần dương kiếm điển, đem chính mình nguyên thần lại luyện một chút, cũng có thể lại học vài môn kiếm đạo thủ đoạn. Đã đến giờ, ta tự mình mang bọn ngươi đi qua. Còn có những người khác sao? Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi. Trang Hữu Đức gật đầu một cái nói, Thác Bạt Hải cùng Tú Nhi đều sẽ đi, những người khác như muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Phương Tuấn Mi hiểu, Trang Hữu Đức không có lại nói nhảm nhiều, căn dặn vài câu sau, bồng bềnh mà đi. Phương Tuấn Mi đón gió núi, thầm thầm thở dài một tiếng, tranh đấu lại muốn bắt đầu rồi sao? Lần này sẽ có cái khác Long Đoạn Sơn Mạch phía đông tới được tu sĩ tham gia sao? Sẽ có người quen cũ sao? Trong lòng nói vài câu sau, Phương Tuấn Mi đi vào nhà bên trong, trước tiên tế luyện nổi lên mới đến thiên cấu kiếm cùng thiên ma cốt liên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới, trước sau như một phồn vinh, khắp nơi đều có độn quang đi tới. Khắp nơi đều có xé giết tranh đấu, tiểu bối các tu sĩ, là pháp bảo, là tài nguyên, lão bối các tu sĩ, cũng không kém là bao nhiêu, mà đứng đầu nhất cái kia một đống phàm thuế các tu sĩ. Tác đại thể là vì tông môn tương lai phòng ngừa chu đáo. Theo lý tới nói, tu đến phàm thuế cảnh giới bọn họ, là có thể rời đi, đi càng xa hơn phương Tây tu hành. Nhưng mình này vừa đi, tông môn làm sao bây giờ? Những tu sĩ này bên trong, liền bao quát, Thiên Tà Kiếm Tông, Lão Tông Chủ, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh. Trác Thương Sinh là cái bên ngoài cực tuổi trẻ tu sĩ. Ngoài 30 dáng dấp, vóc người thon dài, tướng mạo tuấn tú nho nhã, khí chất cùng Tuyệt Thế Chí Viễn có chút tương tự. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn một đôi tế mọc ra mắt bên trong thần thái vô cùng bất kham, phảng phất tất cả lễ giáo loại đồ vật đều không để ở trong lòng bình thường, tràn ngập hào hiệp bất kham, lại làm theo ý mình vậy mùi vị. Trên thực tế, hắn liền là một người như vậy. Cảnh giới thấp thời điểm, bởi vì làm theo ý mình, không câu nệ tục lễ, tiến vào Thiên Tà Kiếm Tông. Nhưng trên thực tế, cũng không phải một cái tà ác người, chỉ là hành sự bất kham mà thôi. Trong giới tu chân, người này là ít có tính tình thật nhân vật, mặc dù là không ít tu sĩ chính đạo, cũng vô cùng tôn kính hắn. Từ khi Phương Tuấn Mi tin tức truyền sau khi trở về, lão gia hỏa đại thán đáng tiếc, là tông môn tìm một cái thích hợp người thừa kế tâm tư liền càng thêm mãnh liệt. Ở Nam Thừa Tiên Quốc thế giới người phàm bên trong, lượn lượn vòng vòng trên trăm năm sau, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo mầm. lão gia hỏa rốt cục quyết định hướng đông đi một chuyến, đi chỗ đó mảnh được gọi là tu chân cằn cỗi nơi địa phương nhìn một chút, tìm một chút. Cứ việc hắn cho rằng nơi đó ra một cái Phương Tuấn Mi, còn có thể tái xuất cái thứ hai độ khả thi cực nhỏ, nhưng vẫn là quyết định đi xem một chút. Một ngày này, Trác Thương Sinh chân đạp ánh kiếm, ở mây trắng ở giữa qua lại, một thân một mình, từ tây sang đông mà đi. Gió trời thổi hắn trường bào màu lam gồ lên, thái dương vài sợi tóc bạc tung bay, hỗn thân đều lộ ra trải qua tình đời sau tang thương. Dưới chân dãy núi chập trùng, đã là Long Đoạn Sơn Mạch trung đoạn khu vực trung ương. Đoạn này địa phương bên trong, yêu thú không ít, không thiếu hóa hình long môn yêu thú. Bất luận là từ đông sang tây, vẫn là từ tây sang đông đến tu sĩ, bị bọn họ nhìn chằm chằm, đại chiến là thông thường việc. Trác Thương Sinh tỏa ra phàm thuế tu sĩ mới có mạnh mẽ khí tức, tự nhiên là không có cái nào không có mắt dám nhìn chằm chằm hắn. Lão này vẻ mặt vô cùng dễ dàng, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, lấy hắn hùng hồn pháp lực, loại tầng thứ này đi đường, đương nhiên là không cần nghỉ ngơi, không có dừng lại qua đêm, tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, phía trước trong núi có một chuỗi dài tiếng chim hót truyền đến, trong thanh âm lộ ra hung lệ tâm ý. Trác Thương Sinh mặt không hề cảm xúc, tùy ý nhìn về phía âm thanh đến nơi, chỉ thấy một chỗ trên đỉnh núi, một cái long môn sơ kỳ hình người tu sĩ, chính mang theo một đám màu đỏ thắm thân thể, màu trắng đầu lâu ưng dạng yêu thú, truy sát một cái khác đạo thai hậu kỳ hình người tu sĩ. Cái kia long môn sơ kỳ nhân tu sĩ, thanh niên nam tử dáng dấp, lại mái đầu bạc trắng, móc mũi ưng mục, trên người tỏa ra rõ ràng yêu thú khí tức. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là đám kia ưng loại yêu thú cùng tộc hóa hình, mà bọn họ truy sát cái kia hình người tu sĩ, là cái nam tử. Dáng vẻ lại là tương đương chật vật, quần áo vô cùng rách nát, nhuộm vết máu, bẩn không sót hề, miễn cưỡng có thể nhìn ra trước nên là một thân màu trắng áo choàng, rối tung một đầu loạn tóc, chòm râu kéo mảnh vụn, rối bù, tựa hồ đã có không ít thiên chưa có rửa táo, không có quản lý quá bình thường, vóc người ngược lại cao to cường tráng, ánh mắt thâm thúy hữu thần. Động tác mạnh mẽ, trên tay cầm một cái ánh bạc lòe lòe kiếm mỏng, xuyên thấu qua cái kia bẩn không tiêu chảy khuôn mặt cùng chòm râu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn ra, người này nếu là quản lý một cái, nên là tương đương tuấn tú người trẻ tuổi. Tiểu tử, cho ta đem như vậy đồ vật giao ra đây, chúng ta Bạch Hổ Thần Ưng bộ tộc đồ vật, ngươi cũng dám đoạt? Thanh niên tóc trắng lớn tiếng quát lên, một đôi trợn tròn mắt ưng bên trong, tất cả đều là hàn mang, thiên tài địa bảo, đến giả cư chi, bằng các hạ một câu nói như vậy, đã nghĩ đem vào đồ vật trong tay của ta, muốn qua đi sao? Phía trước lưu vong lôi thôi hán tử, âm thanh không vội không nóng nảy nói một câu, người này bị thanh niên tóc trắng kia càng đuổi càng gần. Âm thanh nhưng là thong dong dị thường, dường như căn bản không để ý đối thủ bình thường. Các hạ nếu là lại đuổi sát không buông, ta có thể muốn xuống tay ác độc. Lôi thôi hán tử lại nói, âm thanh trầm lạnh mấy phần, giống như vậy truy sát, trong giới tu chân mỗi ngày cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu. Trác Thương Sinh đã sớm nhìn chán, bất quá giờ khắc này nhàn rỗi tẻ nhạt, ngược lại muốn nhìn một chút, này lôi thôi hán tử cất giấu thủ đoạn gì, đối mặt long môn tu sĩ truy sát, cũng chấn định như thế. Lão này bay đi tốc độ đã chậm lại mấy phần, nói khoác không biết ngưỡng, nho nhỏ đạo thai tu sĩ, cũng dám coi rẻ tạ ưng không? Thanh niên tóc trắng hừ lạnh, vào giờ phút này, hắn đã đuổi tới mấy trăm trượng khoảng cách xa. Hô hai cánh tay đập cánh vậy vùng nhúc nhích một chút. liền thấy từng cây vệt trắng dạng đồ vật. Từ khi người này trên cánh tay bay ra, bắn về phía trước Lôi Thôi Hán Tử, khoảng chừng mấy trăm, Trác Thương Sinh ánh mắt hơi ngưng tụ một cái, liền thấy rõ cái kia vệt trắng bên trong đồ vật. Rõ ràng là từng cây màu trắng lông chim châm dạng đồ vật. Vệt trắng xoay tròn, hình thành một đoàn lông chim châm bão táp, đuổi theo Lôi Thôi Hán Tử mà đi. Lôi Thôi Hán Tử tay phải, nguyên vốn đã phóng tới cái hông của chính mình, muốn lấy ra món đồ gì. Nhưng tựa hồ là phát hiện Trác Thương Sinh tồn tại, ánh mắt trầm một thoáng, càng chui rụt trở về. Cong, trường kiếm ra khỏi vỏ, trên người này cũng là bùng lên nổi lên hào quang màu vàng óng, phóng ra không gì sánh được sắc bén tâm ý. Sau đó, này Lôi Thôi Hán Tử đột nhiên một cái xoay người, trường kiếm vẽ tròn, 12 cái một khâu bộ một khâu dạng vầng sáng, sinh thành ở đây nhân thân ở ngoài, ầm ầm một mảnh đốm lửa, tung tóe mà đi. Cái kia màu trắng lông chim ánh châm tuy nhiều, lại bị người này kiếm chiêu thủ kín kẽ không một lỗ hổng, không có nửa cái đánh vào trên người hắn, phi châm đi mà lại đến, nhưng y nguyên không công phá được. Mà ở trên trời chỗ cao bên trong, Trác Thương Sinh đã xem mắt choáng váng, ánh kiếm đột nhiên dừng lại. Lão phu vận khí không có như thế được rồi, Long Đoạn Sơn Mạch còn không đi qua, dĩ nhiên liền đụng với một cái. Trác Thương Sinh trong lòng nói rằng, lại chỉ nói phân nửa, mà ngay ở Trác Thương Sinh trong lòng lúc cảm khái, cái kia Lôi Thôi Hán Tử đã cùng thanh niên tóc trắng kia ưng không ác chiến lên. Ưng không triển khai chính là Bạch Hổ Thần Ưng bộ tộc Thiên Phú Thần Thông. Hai tay nắm chảo, động tác mau lẹ lưu loát vung vẩy, xẹt xẹt tùy ý vung lên, chính là 10 đạo phảng phất hỏa tuyến, lại phảng phất dây đàn dạng đồ vật, xé không mà đi. Chỗ đi qua, hết thảy thực sự tồn tại, tất cả đều ầm ầm nổ tung, mà cái kia Lôi Thôi nam tử lại là sử dụng tới một môn quái lạ kiếm quyết, mũi kiếm tùy ý một điểm, liền có một mảnh ngôi sao dạng ánh sáng bắn ra. Cái kia ánh sao bay ra sau, phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường, ở đây người ngoài thân xoay quanh bay lượn lên, mặc cho sự công kích của đối thủ có bao nhiêu sắc bén, đều bị ngăn ở bên ngoài. Môn kiếm quyết này không đơn giản, Trác Thương Sinh xem cười hì hì. Hai người ác chiến địa phương là ở một chỗ trong núi hồ nước bầu trời. Trận chiến này lên, lập tức là đầy trời bọt nước tung tóe, bờ đầm cây cỏ núi đá nổ thành bột mịn. Lôi Thôi nam tử thủ tuy rằng kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng chung quy là nằm ở bị động cục diện. Hai người vẫn đánh mấy chục tức công phu, cũng không gặp hắn thay đổi thủ đoạn, không biết ở đánh ý định gì. Thôi, xem ra lão phu không rời đi, người cất giấu thủ đoạn là không dám móc ra. Đã như vậy, lão phu vẫn là hiện thân giúp ngươi một tay đi. Trác Thương Sinh mỉm cười lầm bầm lầu bầu một câu, khởi động ánh kiếm, hướng về hai người phương hướng bay tới. Hơi thở của hắn mạnh mẽ biết bao, nhận ra được hắn bay tới, Lôi Thôi Hán Tử cùng Ưng Không ngay đầu tiên liền đồng thời đình chỉ giao thủ, lùi tới hồ nước hai bên, đồng thời nhìn về phía Trác Thương Sinh. Rốt cuộc cũng không ai biết là địch là hữu, gặp qua Trác tiền bối. Trác Thương Sinh tới gần sau, Ưng Không trước tiên cung cung kính kính thì lễ một cái. Ngươi nhận ra ta? Trác Thương Sinh treo ở mặt đầm bầu trời, lăng sóng mà đứng, vẻ mặt thong dong lạnh nhạt. Tuy vô đạo vận đi theo, nhưng chỉ là cái kia sâu không lường được khí tức đã đầy đủ dọa người. Vãn bối cũng từng đi Nam Thừa Tiên Quốc du lịch qua, nghe nói qua tiền bối thanh danh, cũng biết tướng mạo của ngươi. Ưng Không càng ngày càng tôn kính lên. Trác Thương Sinh khẽ gật đầu, nói rằng, đã như vậy, cái kia ngươi đi đi, lão phu ngày hôm nay không nghĩ thông sát giới, âm thanh tùy ý đến phảng phất niệm một phàm nhân bình thường. Lời vừa nói ra, Ưng không lập tức biết chuyện ngày hôm nay chỉ có thể chấm dứt ở đây. Trong mắt Tinh Mang lóe lên sau, nửa câu phản đối lời nói cũng không dám nói. Hành lễ, cáo từ, rời đi, tương đương thức thời vụ, hoàn toàn lộn xộn bên trong thung lũng, chỉ còn Lôi Thôi Hán Tử cùng Trác Thương Sinh hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?